Chương 1401, Thải Hồng Kiều. 1401 mặc dù Hoa Phong vẫn danh truyền Hồng Nông, nhưng là thực sự hiểu rõ Hoa Phong vẫn người lại cũng không có bao nhiêu. Hải Long Thành chủ nói tới những này, hay là nàng từ trong Long Không Sơn có được Hoa Phong vẫn cùng Hoa Phong chạm ở giữa đại chiến sớm đã kết thúc, huynh đệ kia hai người cũng không có phân ra thắng bại, liền tự động rời đi rồi. Còn lại rất nhiều vương giả đều không nói, Lục Giai Vương chém Thất Giai Vương cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, mà là yêu nghiệt rồi. Trung Giai Vương cùng Cao Giai Vương ở giữa chênh lệch quá xa, đây cũng không phải là nhân lực có khả năng săn bằng. Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly liếc nhau, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh, các nàng không nghĩ tới, cái kia ngày thường bên trong cả lơ phất phơ, miệng đầy sâu kiến ra hỏa, lại là dạng này vênh vào chu nở dê thiên nhân vật. Hồng Ngông đệ bát Hồng Ngông bên trong có bao nhiêu thiên tài cá giết sang sông, không thể đếm. Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly mặc dù vừa mới phong vương liền đạt đến cửu giai, nhưng các nàng đều lòng dạ biết rõ, một cái là đạt được Tử Lăng truyền thừa, một cái dứt khoát chính là Hồng Ngông tháp mở cửa sau. Hai người bọn họ tại thượng vị giả thời kỳ thực lực, chỉ có thể coi là được bình thường thiên tài, so Hoa Phong vẫn còn kém quá xa. Hiện tại, Lục Vân liên thủ với Thanh Đình ở trong Hải Long Thành làm ra hành động vĩ đại, 10 vạn năm trước Hoa Phong vẫn, một người một kiếm cũng có thể làm đến. Thanh Đình tạm thời không nói, Lục Vân thành tựu hiện tại, dựa vào là kỳ ngộ cùng cơ duyên. Mà lại, từ tiên giới đến bây giờ, chỉ có tại Lục Vân đem trật tự địa ngục chi hỏa dung nhập vào kiếm đạo của hắn bên trong, hình thành trật tự kiếm đạo, mới chính thức đi đến con đường của mình đem những cái kia kỳ ngộ, cơ duyên, hết thể chuyển hóa vì mình. Đấu giá hội hừng hực khí thế tiến hành, từng khối thân phận lệnh bài rất nhanh bị bán đấu giá ra, không người nào dám chờ, QNZ không người nào dám quan sát. Lệnh bài cũng chỉ có nhiều như vậy, bán đi một cái liền thiếu đi một cái, một khi có lệnh bài lưu phách, quán quân hầu QNZ thật sẽ tại chỗ hủy lệnh bài, không người nào dám hoài nghi quán quân hầu này. Càng quan trọng hơn là, mua qua lệnh bài sau đó, vậy mà biết nhận quán quân hầu bảo hộ, không cần lo lắng bị người khác cướp đi, cái này khiến một chút thực lực không đủ, vừa khát vọng tham gia sổ long hội tu sĩ trong nháy mắt thấy được hy vọng. 100 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, tương đương với một chút phổ thông vương giả toàn bộ tài sản rồi, nhưng là những người này phía sau, đều không phải phổ thông vương giả. Nếu là thật sự có thể tham gia sổ long hội, cái kia lấy được chỗ tốt đem không cách nào tưởng tượng. Cho nên vốn đang tại ngắm nhìn tu sĩ, QNZ gia nhập đối thân phận lệnh bài cạnh tranh bên trong, tranh nhau chen lấn. Cái này khiến không ít thanh long vực bản thổ thế lực tu sĩ gấp hoa hoa kêu to. Về sau, ở một bên ngắm nhìn vương giả dứt khoát tự mình lối ra báo giá, vương giả không thể ra tay, nhưng có thể ra miệng, thay mình hậu bối cạnh tranh. Những lệnh bài này, ngoại trừ long điệp ra giá 1.000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch bên ngoài, còn lại cái này thấp nhất đều là 200 đầu, cao nhất đạt tới 500 đầu. Lục Vân tu di giới tử rất nhanh phồng lên. Hiện ở trên người hắn cực phẩm tử tinh khoáng mạch số lượng, đã vượt qua 100 vạn đầu, một chút Cao Giai Vương trong mắt đều đỏ. Nếu không phải hiện tại là tại Hải Long Thành bên trong, chỉ sợ bọn họ đã sớm xuất thủ đem Lục Vân cầm xuống, đoạt trên người hắn tử tinh rồi. Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly cũng là một mặt khẩn trương, trên người các nàng lực lượng đã đạt đến đỉnh điểm. Một khi có người dám ra tay, các nàng sẽ lập khắc động thủ giết người. Cũng không biết cái kia quán quân hầu cuối cùng có thể hay không còn sống trở lại chân Hà Môn. Vũ Long Vương nhẹ nhàng nuốt từng ngụm nước bọt, hắn đầu tiên là một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem chân Hà Vương, lại thận trọng nhìn một chút Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly. Có lẽ chỉ có hai nữ tử này mới có thể bảo trụ quán quân hầu cái kia cuồng đồ đi. Lục Vân vì Thanh Y Dì Hầu bốn người lưu lại bô nở khối lệnh bài, lại cho cái kia vô cùng đáng thương thanh địch lưu lại một khối. Sau đó hắn đem trên thân tất cả thân phận lệnh bài hết thảy bán ra. Lúc đầu, Lục Vân còn muốn cho hắn cái kia tiện nghi đồ đệ Mộ Tuyết Thần Tinh lưu một tấm lệnh bài, bất quá bây giờ hắn lĩnh hội Lục Vân lưu lại bức kia kiếm đồ đã đến thời khắc mấu chốt, căn bản là không cách nào phân tâm đi ra, Lục Vân đành phải coi như thôi. Hết thảy thu được hơn 900 vạn ở cái tử tinh khoáng mạch lần này, liền sẽ qua hơn một năm thời gian bên trong. Tiên lâu hối đoái quỷ tinh chỗ chống chỗ tử tinh di bu đảo đợi lại, Lục Vân cũng không có ý định đem những này tử tinh phân cho Thanh Đình, cũng hoặc là bàn Long Thành, bọn hắn căn bản là không gánh nổi. Hiện tại Thanh Đình lấy được những cái kia tài phú, đã là cực hạn của bọn hắn rồi. Đương nhiên, lúc này Lục Vân tự nhiên có thể cảm giác được hư không bên trên, cái kia tràn đầy ác ý sổ long hội kết thúc, vô luận kết quả như thế nào, Lục Vân tất nhiên sẽ lọt vào vây công, Cao Giai Vương tất nhiên muốn xuất thủ rồi. Gần ngàn van nở cái tử tinh khoáng mạch cái này đã có thể so với một cái to lớn quặng mỏ, thậm chí hiện tại Tử Kinh Sơn, đều không có có nhiều như vậy cỡ nhỏ cực phẩm tử tinh quặng mỏ. Bất quá Lục Vân tịnh không để ý những này, bọn hắn nếu là dám xuất thủ, Lục Vân liền để bọn hắn biết cái gì là chân chính ác nhân cốc. Đấu giá hội có một kết thúc, tất cả đập tới thân phận lệnh bài người đều thành thành thật thật đi theo Lục Vân cùng Thanh Đình bên người, tiếp nhận Lục Vân bảo hộ. Muốn hay không thu chút phí bảo hộ lúc này, Thanh Đình đột nhiên nói ra, một hồi chúng ta ngăn ở thông hướng Long Không Sơn tòa kia cầu lớn phía trước, giao phí bảo hộ mới có thể đi qua. Thanh Đình lời nói này, nhường ở đây tu sĩ bất thình lình giật mình một cái. Vẫn là thôi đi. Lục Vân cười nói, hiện tại chúng ta lấy được tài phú đã đủ nhiều, cờ ơn ở có chừng có mực, lại lòng tham không đáy xuống dưới, sợ rằng sẽ lọt vào kiếp số. Nha! Thanh Đình có chu tờ không cao hứng, nhưng là trong nháy mắt, nàng lại nghĩ tới trên người mình những cái kia tử tinh cùng pháp bảo, liền quên đi vừa rồi chút khó chịu đó. Tu sĩ khác cu nở dê thoáng thở dài một hơi, sau đó Lục Vân đã cảm thấy một luồng khổng lồ nguyện lực từ trên người của bọn hắn phong xuất ra, chạy vào đến trên người mình, bị công đức bảo thụ hấp thu. Nguyên bản, cái kia chủi lủi công đức bảo thụ phía trên, lại lần nữa kết đầy 108.000 khỏa công đức trái cây, chỉ là còn không có hoàn toàn thành thục mà thôi. Ta rõ ràng vai trò ác nhân nhân vật, vì cái gì bọn hắn lại muốn cảm kích ta đây? Lục Vân có chu tờ không nghĩ ra, an cướp toàn thành tu sĩ, tẩy sạch toàn bộ của bọn họ gia sản, hiện tại càng là muốn để bọn hắn dùng càng nhiều tài phú đến mua về thuộc về bọn hắn đồ vật của mình. Lục Vân cũng không cảm thấy hắn đây là đang làm việc thiện. Số Long hội tư cách chỉ là một cái tư cách, một hy vọng, có thế cũng không đại biểu bọn hắn nhất định có thể được đến Số Long hội bên trên chỗ tốt. Không nghĩ ra được rồi, không nghĩ. Lục Vân Hải Long thành cửa thành đông trên tường thành, nhìn phương đông hồng mông biến ca. Hồng mông hải cũng không phải là màu lam, mà là hoàn toàn mông lung màu tím, nhìn qua vô biên vô hạn, đại dương phía trên biển sương mù mịt mù, thấy không rõ mảnh này biến ca diện mục chân thật. Trong thành những vương giả kia trơ mắt nhìn Lục Vân, đầy đầu đều kỳ vọng Lục Vân một cái nghị quẩn chạy đến Hồng Mông Hải bên bờ. Hải Long Thành bên trong bọn hắn không cách nào động thủ, nhưng là Hồng Mông Hải một bên, coi như ra Hải Long Thành rồi. Bất quá Lục Vân nhưng không có ngu như vậy. Nga ô đột nhiên ở giữa, một tiếng to rõ long ngầm, từ hỗn độn trong biển rộng truyền ra, sau đó, một đầu thất thải cự long vạch phá mênh mông biến ca, phóng tới Hải Long Thành. Tại đầu này thất thải cự long đi vào Hải Long Thành trong nháy mắt, liền hóa thành một đầu to lớn thải hồng kiều, đỡ tiếp Long Không Sơn cùng Hải Long Thành. Thải hồng kiều xuất hiện trong nháy mắt, thân phận của Lục Vân lệnh ấn trong lúc đó hóa thành một đạo thất thải quang hà, đem Lục Vân thân thể nắm giơ lên, đưa đến thải hồng kiều phía trên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.